Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 326, tay nào cũng là thịt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Uyển, mẹ xin con đấy, đừng nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu này được không, mẹ là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con mà. Nói đến đây, Mai Ái Thanh nghẹn ngào khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, cuối cùng khóc đến mức không thành tiếng. Uyển Uyển, hu hu hu. Tiếng khóc từ đầu dây bên kia khiến Diệp Ninh Huyền cảm thấy hơi bực bội. Lần nào cũng vậy, chỉ cần nhà họ Diệp có chuyện cần giải quyết, chỉ cần Diệp Nhược Hâm muốn tìm người gánh tội thay, Mai Ái Thanh sẽ tìm đến, khóc lóc kể lể về tình thân. Lúc đầu, Diệp Ninh Huyền cảm thấy Mai Ái Thanh thật sự yêu thương mình, bà ta chỉ là quá nhu nhược, chỉ có thể do dự giữa hai đứa con gái, cuối cùng mới đau khổ như vậy. Mà Diệp Ninh Huyền lúc đó quá khao khát tình thân. Nên mỗi lần Mai Ái Thanh do dự, Diệp Ninh Huyền đều nhường nhịn, chỉ để Mai Ái Thanh đừng đau khổ, đừng buồn phiền như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là Diệp Ninh Huyền trở thành đứa con gái hư hỏng bị cả Giang Thành chỉ trích, mang trên mình rất nhiều tiếng xấu không thuộc về mình, cho dù là gian lận trong thi cử, hay bắt nạt bạn học ở trường, hoặc là yêu đương với người trong xã hội, quan hệ lăng nhăng, vân vân. Mãi đến rất lâu sau, Diệp Ninh Huyền mới hiểu ra, Mai Ái Thanh chẳng qua chỉ là chọn quả hồng mềm để bóp mà thôi. Vì cô dễ nói chuyện, vì cô hiểu chuyện, vì cô ngoan ngoãn, vì cô biết thương người khác, nên bà ta đã chọn cô làm nơi chốt giận. Đây là sự bóc lột của kẻ yếu đối với kẻ yếu hơn. Sự ích kỷ và đòi hỏi nhân danh tình yêu lại càng khiến người ta buồn nôn hơn. Diệp Ninh Huyền cười lạnh một tiếng, bực bội nói, bà Diệp, nếu bà gọi điện đến chỉ đơn thuần là muốn tôi nghe bà khóc, vậy tôi cúp máy đây, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của tôi, khóc nghe xui xẻo lắm. Tiếng khóc của Mai Ái Thanh dừng lại, hình như bà ta không ngờ Diệp Ninh Huyền lại nói ra những lời như vậy. Một lúc lâu sau, Mai Ái Thanh mới hít một hơi đầy khó tin, nghẹn ngào chất vấn Diệp Ninh Huyền. Huyền Huyền, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Diệp Ninh Huyền lạnh lùng sửa lời Mai Ái Thanh. Bà Diệp, tôi và nhà họ Diệp đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chủ tịch Diệp đã đạt thành thỏa thuận với tôi, chỉ cần tôi thay Diệp Nhược Hâm gả cho Bùi Phượng Chi, tôi và nhà họ Diệp sẽ thanh toán xong. Chủ tịch Diệp cũng đã hủy bỏ thỏa thuận nhận nuôi của chúng ta từ 5 năm trước rồi, tôi và nhà họ Diệp các người đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. Bà Diệp, xin bà hãy gọi tôi là cô Diệp, tôi không phải là con gái của bà chỉ có một mình Diệp Nhược Hâm thôi. Mai Ái Thanh đau khổ ôm mặt khóc nức nở trước điện thoại rất lâu. Thậm chí không nhận ra Diệp Ninh Huyền đã cúp máy từ lúc nào. Không lâu sau, điện thoại của Diệp Ninh Huyền lại reo lên. Diệp Ninh Huyền nghe máy, giọng nói the thế của Mai Ái Thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. Không phải, mẹ có hai đứa con gái, con và Nhược Hâm đều là con gái của mẹ. Mẹ vẫn luôn coi con là con gái của mẹ mà. Huyền Huyền, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Diệp Ninh Huyền cười khẩy một tiếng. Nghe thấy giọng nói đau khổ của Mai Ái Thanh ở đầu dây bên kia, chỉ cảm thấy nực cười. Cô lạnh lùng hỏi Mai Ái Thanh, bà Diệp thật sự coi tôi là con gái sao? Mai Ái Thanh vội vàng nói, cách trương.